thế lực khác tới tham gia chút cũng không có vấn đề, nhưng nếu muốn làm ra cái gì đó, vậy tuyệt đối là không có khả năng, đồng thời cũng là Quách gia cùng Long Phượng Thương Minh cùng không cho phép. Xem tại Chuân Phao, VN lần này tới hơn 10 vạn đan sư, thấp nhất cũng là ngũ tinh đan sư. Trong đó, luyện đan tông sư cấp bậc tam nguyệt có tới cả 100 người, hầu như chiếm cứ 6 thành thậm chí 7 thành luyện đan tông sư nhân thần giới. Thoạt nhìn, luyện đan tông sư nhiều đạt mấy trăm người tựa như có điểm nhiều, nhưng mà trên thực tế tính toán một chút thời gian từ thời kỳ thượng cổ chấm dứt đến nay, hơn nữa nhân thần giới 16 khối đại lục phạm vi vô cùng rộng lớn. Danh hiệu tông sư này là tương đương hy hữu cùng đáng giá. Hơn nữa tông sư này, hầu như mỗi một người đều có tu vi không tầm thường, trong mấy trăm người có 1/10 là thần hoàng. Còn lại đều là cấp bậc thần vương. Cho nên, đại hội giao lưu lần này, thế lực khác có thể phái người đến tham quan, nhưng tuyệt đối không dám làm loạn, chỉ một cái Long Phượng Thương Minh có lẽ còn không đủ phân lượng. Dù sao phần đông thế lực liên hợp lại, một cái Long Phượng Thương Minh quả thật bị vây vào thế yếu. Nếu thêm vào nhóm đan sư có danh vọng này, cho dù là chúa tể đến đây, cũng phải khách khí một chút. Hơn 10 vị thần hoàng, mấy trăm vị thần vương, đội hình này, chật chật chật. Tuy rằng thần hoàng cùng thần vương này sức chiến đấu có lẽ cũng không phải quá mạnh mẽ. Thậm chí thần hoàng chân chính thiện chiến, gocchuyenaudio.com, đấu có thể lấy một địch hai, thậm chí một đấu ba. Đây là vị lão tổ tông Quách gia kia xác định chỉ là bọn hắn nhân số nhiều. Luyện đan tông sư có lẽ sức chiến đấu cũng không quá mạnh mẽ, nhưng mà lực ảnh hưởng cũng lớn làm cho người ta sợ hãi. Nếu thực sự thế lực nào dám ở đây làm loạn hướng toàn bộ luyện đan sư khiêu khích thì cho dù là thế lực nào, bao gồm thượng cổ ba đại thế gia ở bên trong. Đều sẽ bị luyện đan tông sư này trả thù mà hoàn toàn gạt sang bên. Không có thế lực nào sẽ cam đoan chính mình không có một ngày cầu tới luyện đan tông sư này, cho dù là tồn tại cấp bậc chúa tể cũng không dám cam đoan chính mình có một ngày cầu đến luyện đan tông sư này hay không. Chúa tể xác thực rất mạnh, nhưng mà chúa tể này lại chỉ là chúa tể trên danh nghĩa, trên thực tế, trừ bỏ thái cổ thần giới cùng thần thú giới ra, nhân thần giới chúa tể bởi vì số lượng ít sinh ra muộn, ở sau một trận chiến thượng cổ, lực ảnh hưởng chúa tể ở nhân thần giới liền có vẻ hạn chế. Đều là luyện đan tông sư cũng có mạnh có yếu, mạnh yếu nơi này không phải lấy tu vi đến định luận, mà là tỷ lệ phẩm chất luyện chế đan dược thủ pháp luyện chế vân vân các phương diện đến phân chia. Lúc này đây giao lưu đan đạo, nhân vật chính thật ra là nhóm tông sư tam nguyệt này, còn lại giống như các đại sư nhất nguyệt, nhị nguyệt này cũng chỉ là đến học tập luận bàn, còn lại đều là chạy tới quan sát, dù sao đây cũng là một lần sự kiện chưa từng có của giới đan sư, trước kia ai cũng không có lực kêu gọi này, có thể tập trung nhiều luyện đan đại sư cùng luyện đan tông sư như vậy. Chạy tới tham gia một lần sự kiện chưa từng có như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm cho các đan sư không cao cấp lắm này, ngày sau tung hoành thần giới cũng có chuyện để nói. Đồng thời cũng có ý tư tiến đến quan sát học tập, ai đều biết cao thủ so chiêu, bọn họ nhân sĩ trung tầng này, chẳng sợ chỉ học đến một chiêu nửa thức cũng là cả đời hưởng thụ. Đại hội giao lưu đan đạo ở một cái hoàn cảnh tương đương hữu hảo mời dự. Sau khi khai mạc, rất nhiều đan sư dựa theo thân phận danh vọng bản lãnh vân vân các phương diện an bài an vị, ngay sau đó chính là tự do trao đổi. Đương nhiên, hơn 10 vạn đan sư, không có khả năng vây quanh trao đổi cùng nhau, chia làm các khối khác nhau, đồng cấp trao đổi lẫn nhau cùng trao đổi một ít tâm đắc luyện đan. Dương Thiên Vấn cùng Trương Mập Mạp làm chủ nhà tự nhiên không có khả năng vắng mặt. Trương Mập Mạp biết buôn bán lại biết đan đạo, hắn cùng đi Dương Thiên Vấn là vì giới thiệu cho Dương Thiên Vấn các đan sư nổi danh. Ví dụ như nói lần này tiến đến, được xưng Thiên Nguyên Dược Hoàng Tiêu Lập Đại Sư, vị đại sư này là vang danh cả Thiên Nguyên Đại Lục. Mà hắn cũng là tiến đến thành hành dương sớm nhất, chấp nhất chính là gần 100 năm không có rời khỏi. Vì chính là chờ đợi Dương Thiên Vấn xuất hiện, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ở giới luyện đan, tam nguyệt tông sư chỉ một cái cấp bậc, một cái tiêu chuẩn cân nhắc thấp nhất. Trên thực tế danh hiệu Dược Hoàng này chính là danh hiệu đứng đầu các đại lục đan đạo tông sư. Người có thể xưng là Dược Hoàng, bọn họ đều là nhân vật đại biểu cùng thủ lĩnh tinh thần giới đan sư một đại lục. Mà nhân vật được danh hiệu này tổng cộng chỉ có 16 người. Mà 16 người này thế mà không sót một ai đều tới tham gia đại hội giao lưu đan đạo lần này. Cách chương.